Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ. Ngự Quỷ Nhân tập 289. Thời gian dần dần trôi qua. Khoảng 10 giờ sáng, điện thoại của Dương Gian nhận được một tin nhắn, người gửi là Cao Minh. Tin nhắn báo cáo ngắn gọn sự kiện có liên quan đến ngày hôm qua. Dương Tử Phong, cô bé mặc váy, dễ dàng thực hiện nguyện vọng sao? Vẻ mặt của Dương Gian hơi chuyển động. Mổ mình dùng quỷ vật để tìm cô bé kia sao? Quỷ vật của hắn có thể dễ dàng bao trùm một thành phố, tìm người không gì có thể nhanh bằng hắn. Còn về camera bên trong thành phố, vật liên quan đến linh dị, thứ đồ chơi kia không có dùng được. Cậu đang làm gì thế? Miêu Tiểu Thiện tỉnh dậy, cô mở to mắt nhìn Dương Giang, thấy Dương Giang đang chăm chú nhìn điện thoại rồi cau mày vì việc gì đó khiến cô có chút tò mò. Chuyện ngày hôm qua, cậu mình đã xử lý xong sự kiện linh dị kia, thế nhưng vẫn còn dây dưa ít chuyện. Anh ta sợ tồn tại tai họa ngầm. Tuy anh ta không nói thẳng, nhưng vẫn có ý muốn được mình đi giúp đỡ. Dù sao người ở cấp độ đội trưởng sẽ giải quyết được nhiều chuyện hơn, ít nhất sẽ không có chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Dương Giang cũng không giấu, cực kỳ nghiêm túc nói lại chuyện này một lần. Vậy cậu lại phải bận rộn rồi. Miêu Tiểu Thiện nói, Dương Giang ném điện thoại di động qua một bên. Mình không muốn vướng vào chuyện này. Chuyện này do Cao Minh phụ trách, mình xen vào chuyện của người khác làm gì chứ. Hơn nữa mình tới đây không phải là đi công tác, mình tới đây là để cứu cậu. Anh ta chỉ là muốn nhờ vả mình thôi, không phải để ý đến anh ta đâu. Thái độ của hắn tương đối rõ ràng, tuy rằng nhận được tin tức nhưng lại không có ý định đi hỗ trợ. Miêu Tiểu Thiện lại nói, nếu không, cậu vẫn nên đi xem thế nào đi. Đừng vì chuyện của mình mà làm trễ nải công việc của cậu. Nếu lỡ có chuyện thật sự quan trọng thì sao? Dương Giang nói, thành phố này thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Nếu có thì cũng sẽ có đội trưởng khác phụ trách. Sẽ không có việc gì đâu. Lúc nãy cậu đọc tin nhắn chăm chú đến thế còn gì, chắc chắn là có chuyện làm cho cậu để ý. Miêu Tiểu Thiện nói, cô có thể nhìn ra được một ít tâm tư của Dương Giang. Dương Giang im lặng một lúc, lúc nãy hắn cũng thấy hơi tò mò. Cao Minh nói Dương Tử Phong có lực lượng linh dị nhờ một tờ giấy ước nguyện, không cần biết tờ giấy kia có thật hay là giả, nhưng thật sự nó có thể để cho Dương Tử Phong lực lượng linh dị trong một giờ. Hơn nữa xong việc, Dương Tử Phong còn có thể khôi phục lại bình thường. Đây là lần đầu tiên Dương Giang nghe nói về tình huống đặc biệt này. Có người khống chế được lực lượng linh dị mà không có chết, thậm chí khôi phục thành người bình thường. Có cần đi xem một chút hay không đây? Dương Giang thầm nghĩ ở trong lòng. Hắn còn muốn đi hỗ trợ, chỉ muốn đi tìm hiểu một ít bí mật của linh dị. Hiểu nhiều hơn về lực lượng linh dị thì sau này càng có lợi. Mà chuyện này lại khiến cho hắn cảm thấy hứng thú. Có lực lượng linh dị thực hiện được nguyện vọng của con người là một năng lực không thể tưởng tượng nổi. Thôi, đừng có nghĩ nữa. Cậu mau đi xem một chút đi. Nếu không có gì thì về luôn là được. Mình cũng không có đi ngay đâu. Hơn nữa người ta cũng đã mở miệng cầu tận cửa rồi. Nếu cứ mặc kệ thì không tốt lắm, đúng không? Miêu Tiểu Thiện đẩy đẩy Dương Giang, mang theo chất giọng làm nũng. Cô không muốn mình làm trễ chuyện của Dương Giang, vì thế cô cảm thấy rất có lỗi. Dương Giang trầm ngâm một chút. Nếu cậu đã nói vậy, thì mình đi qua xem một chút, coi như là giết thời gian. Cậu cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Phòng bên cạnh có một bức quỷ họa, nhưng đang ở trong tình trạng giam giữ. Hiện tại thì không có vấn đề gì. Nhưng cậu cách xa một chút là được, sẽ không có sao đâu. Có chuyện gì thì trực tiếp liên hệ với mình. Quỷ họa sao? Mình biết rồi. Mình cũng sẽ cảnh cáo Lưu Tử và Vũ Giai, bảo họ cách xa căn phòng đó một chút. Miêu Tiểu Thiện gật đầu, cô chắc chắn sẽ không chạm vào đồ vật kia. Dương Gian dặn dò cũng chỉ là đề phòng cho chắc, miễn cho có vài người tò mò đi khám phá bức quỷ họa kia. Vậy là tốt rồi, hiện tại mình đi một chút, nếu không có chuyện gì thì mình sẽ nhanh chóng trở về. Dương Gian lúc này mới đứng dậy, hắn không cần chuẩn bị gì, chỉ mang theo di động, mặc quần áo sau đó nương theo ánh sáng đỏ biến mất. Miêu Tiểu Thiện nhìn Dương Gian biến mất, trên mặt nở một nụ cười dịu dàng. Sau khi rời đi, Dương Gia nhanh chóng xuất hiện tại một tòa nhà trong thành phố. Nhìn thì như là một tòa nhà bình thường, nhưng lại là văn phòng của người phụ trách Cao Minh. Hơn nữa, tòa cao ốc này không chỉ có mình Cao Minh là ngự quỷ nhân, còn có các ngự quỷ nhân khác. Một trong số họ là người mới của tổng bộ, đang tiến hành huấn luyện tại đây. Sự xuất hiện của Dương Gian khiến cho nhiều người phải ngoái đầu nhìn. Linh dị xâm nhập. Có người đang lật xem hồ sơ thì giật thót mình, cảnh giác nhìn xung quanh. Quỷ vật này không cần căng thẳng. Là đội trưởng của tổng bộ, mắt quỷ Dương Gian tới rồi. Lúc này một người đàn ông có sắc mặt như là tử thi, xanh xao vàng vọt, lập tức nhận ra quỷ vật này, lên tiếng giải thích để mọi người không cần lo lắng. Trường Lôi, không ngờ cậu cũng ở đây. Một giọng nói lạnh lùng vang lên, nương theo ánh sáng đỏ xuất hiện ở hành lang, một thanh niên mang theo hơi thở lạnh lẽo, sắc mặt hơi trắng nõn, đột nhiên xuất hiện. Hắn nhìn Trường Lôi, trong mắt hiện lên một tia dị sắc. Trường Lôi có danh hiệu là Thực Quỷ Nhân. Họ từng gặp nhau trong căn cứ huấn luyện của tổng bộ, cùng nhau trải qua sự kiện cảnh sát quỷ, coi như là người quen cũ. Nhưng lệ quỷ mà Trường Lôi khống chế quá là mạnh, dẫn tới việc sau khi hắn trở thành người phụ trách không lâu, đã gặp phải chuyện lệ quỷ khôi phục. Dương Gian không muốn một người như vậy chết đi. Lúc trước, hắn cho Trường Lôi một danh ngạch khống chế lệ quỷ, để tổng bộ giúp hắn khống chế lệ quỷ thứ hai, tạo ra cân bằng, giúp hắn sống sót. Xem ra, cậu chống đỡ được rồi. Chưa chết vì lệ quỷ khôi phục. Dương Gian đánh giá Trường Lôi. Nhờ mắt quỷ mà Dương Gian nhìn thấy, dưới lớp quần áo của Trường Lôi có hình dáng lệ quỷ hiện lên trên da thịt của hắn. Đặc biệt là một bộ não giống như là sinh trưởng ở trên. Quỷ dị mà lại khủng bố. Đó chính là một con lệ quỷ đang sống lại. Thật khó để tưởng tượng lệ quỷ của Trường Lôi sẽ dẫn đến một sự kiện khủng khiếp và đáng sợ cỡ nào sau khi khôi phục. Dù sao lệ quỷ mà hắn điều khiển thậm chí có thể ăn những lệ quỷ khác. Ở một mức độ nào đó, nó còn tàn nhẫn hơn cả quỷ chết đói. Đội trưởng Dương. Trường Lôi sửng sốt, sau đó đột ngột đứng dậy, lắc đầu cười khổ. Mọi chuyện được như vậy thì tốt rồi. Tôi chỉ có thể tạm thời duy trì cân bằng. Hơn nữa trị ngọn, không có trị gốc. Hiện tại tôi không thể sử dụng lực lượng linh dị. Tôi chỉ có thể làm công việc văn thư ở đây, sắp xếp các hồ sơ, phân tích các sự kiện linh dị. Nói xong, hắn quay người lại. Dù đang mặc quần áo, nhưng Dương Gian vẫn có thể nhìn thấy thứ bên dưới quần áo của hắn là gì. Là một hình xăm có màu sắc phong phú. Không, đó không phải là hình xăm, mà là một bức họa. Một bức họa được vẽ bằng một loại thuốc nhuộm nào đó. Bức tranh là một người đàn ông sắc mặt biến thành màu đen. Mặt không cảm xúc, cực kỳ quỷ dị. Giống như là một bức ảnh, màu sắc rực rỡ được in lên phía trên. Dương Gian biết người này. Vệ cảnh. Không, không phải là vệ cảnh, là cảnh sát quỷ. Dương Gian cũng để ý đến cảnh sát quỷ trong bức tranh không có mắt, có lỗ trống không hoàn chỉnh, như là cố ý lưu lại một chút khuyết điểm, không vẽ ra hết. Đội trưởng Dương, chắc cũng nhìn ra được, lệ quỷ trong thân thể của tôi được bức họa sau lưng áp chế. Đó là cảnh sát quỷ, là quỷ do A Hồng vẽ ra trên người của tôi. Bởi vì vẽ ra lệ quỷ cũng sẽ có trình độ lực lượng linh dị nhất định của lệ quỷ chân chính. Vậy nên vẽ cảnh sát quỷ chẳng khác nào có được năng lực của cảnh sát quỷ. Dưới tình huống trứng áp này, lệ quỷ không có khả năng khôi phục. Trường Lôi nói xong lại xoay người lại. Nhưng thứ này có hạn chế. Quỷ tràng A Hồng sao? Thì ra là thế. Nếu lợi dụng lực lượng linh dị để đánh cắp lực lượng linh dị của lệ quỷ khác, không thể duy trì được quá lâu. Hoặc là phải gánh chịu rủi ro tương đối lớn. Dương Gian hiểu ngay lập tức. Cho dù với tình huống không dùng lực lượng linh dị, thì tôi cũng không thể duy trì cân bằng quá lâu. Trường Lôi nói. Theo thời gian linh dị đối kháng, bức tranh vẽ cảnh sát quỷ sẽ dần mờ đi, áp chế sẽ dần dần mất đi hiệu lực. Cuối cùng cân bằng mất đi, lệ quỷ lại khôi phục. Biện pháp giải quyết duy nhất là phải tiếp tục vẽ ra một bức tranh cảnh sát quỷ khác trước khi mất khống chế. Dương Giang hỏi. Cho nên, A Hồng cứ cách một khoảng thời gian lại vẽ lại cho cậu sao? Trường Lôi lắc đầu nói. Không thể tiếp tục như vậy mãi. Chỉ là tạm thời duy trì mà thôi. Sau đó tùy tình huống tìm cách khống chế lệ quỷ thứ hai. Bây giờ còn sống được một ngày thì thêm một ngày. Ánh mắt của Dương Gian kẻ nhúc nhích. Khi nhắc đến A Hồng này, hắn nghĩ đến mấy thùng thuốc nhuộm bên trong bưu điện quỷ. Cũng là có thể vẽ ra lệ quỷ. Hơn nữa còn có thể sở hữu 60% lực lượng linh dị của lệ quỷ chân chính. Năng lực cơ bản giống như là quỷ trang. Thậm chí hắn hoài nghi thuốc nhuộm mà A Hồng dùng chính là xuất phát từ bưu điện quỷ. Hơn nữa cái tên A Hồng này cũng rất là đặc biệt. A Hồng, Hồng Tỷ, đều có một chữ Hồng trong cái tên. Chưa biết chừng có liên quan đến nhau. Thật là xin lỗi, đội trưởng Dương. Với bộ dạng này có lẽ tôi không thể nào trở thành đội viên của cậu được. Tôi có thể chết bất cứ lúc nào. Có thể sống sót là một việc hết sức may mắn rồi. Trương Lôi nói, hắn vẫn chưa quên những vấn đề đã thảo luận với Dương Gian trước đây. Nếu hắn có thể giải quyết thành công vấn đề lệ quỷ khôi phục, thì hắn sẽ gia nhập vào đội ngũ của Dương Gian. Chỉ tiếc là cho tới nay, lời hứa này vẫn chưa thực hiện được. Dương Gian nói, không cần để ý đâu, có thể sống là tốt rồi. Số phận của người quỷ nhân trong giới linh dị luôn mang tính chất không xác định được. Có thể bình an đã là một loại mong ước xa xỉ. Hơn nữa, cậu cũng đừng nên nản lòng. Vẫn còn cơ hội có thể khống chế con quỷ thứ hai. Chỉ cần tổng bộ bên kia có lệ quỷ thích hợp, nhất định sẽ lựa chọn cho cậu. Hắn an ủi Trương Lôi vài câu. Dù sao thì từng người mình quen biết chết đi vẫn có ảnh hưởng không nhỏ đến cảm xúc của hắn. Trương Lôi gật đầu. Cảm ơn, tôi sẽ không từ bỏ. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ nắm bắt thật chặt để sống và làm việc chăm chỉ. Không chỉ cho bản thân, mà còn để cống hiến nhiều hơn nữa cho thế giới này. Hắn có lý tưởng, hắn muốn xử lý sự kiện linh dị, hắn muốn cứu thêm nhiều người nữa, là một người quỷ nhân tốt. Đối với người như vậy, Dương Gian sẽ không bao giờ chán ghét. Đang nói chuyện thì Cao Minh xuất hiện, hắn mang kính râm, vừa cười vừa đi tới. Đội trưởng Dương, cậu là quả nhiên đã tới. Đây thật đúng là một tin tức tốt. Có cậu ở đây, tôi cũng có thể hoàn toàn yên tâm. Dương Gian nói, tôi chỉ là đi qua xem một chút, đừng nghĩ quá nhiều. Hắn có thể thấy được tên Cao Minh chính là muốn bỏ gánh giữa chợ, ước gì mỗi ngày đều có thể lười biếng. Cao Minh nói, không thành vấn đề, đội trưởng Dương đến xem một chút là tốt rồi, thế nào, có muốn tôi dẫn đội trưởng Dương đi thăm thú nơi đây hay không? Dương Gian nói, không cần đâu, hãy nói về sự việc ngày hôm qua đi, tôi quan tâm hơn đến hình dáng thực hiện nguyện vọng và cô bé mặc váy kia. Cái này thì đương nhiên, mời đội trưởng Dương đi bên này. Cao Minh ra hiệu bảo Dương Gian đi đến văn phòng của mình. Dương Gian gật đầu cũng không có từ chối. Sau khi bước vào văn phòng của Cao Minh, Dương Gian nhìn thấy một người phụ nữ có vẻ đẹp trưởng thành, cao ráo đang phân loại thông tin trên kho dữ liệu một cách nghiêm túc. Hắn xuất hiện khiến cho người phụ nữ này tương đối kinh ngạc, liên tục nhìn về phía Dương Gian. Là cậu, Dương Gian. Người phụ nữ này mở miệng nói chuyện, giọng nói rất là êm tai, có một loại cảm giác thành thục quyến rũ. Dương Gian cau mày. Chúng ta quen nhau sao? Đội trưởng Dương, thật đúng là người tài hay quên việc. Tôi đã từng cùng với Lưu Tổ Vũ làm liên lạc viên cho cậu trong một khoảng thời gian. Tôi tên là Tần Mỹ Nhu, không biết đội trưởng Dương có ấn tượng gì hay không? Ánh mắt của Tần Mỹ Nhu phức tạp nhìn Dương Gian, không ngờ người này thật đúng là không nhớ rõ mình một chút nào. Ồ, là cô, tôi có chút ấn tượng, tôi nhớ ra rồi. Dương Gian nói xong, liền tìm một chỗ ngồi xuống. Đi lấy cho tôi một chai coca có đá. Cảm ơn. Tôi không phải là thư ký của cậu. Tần Mỹ Nhu có chút không vui nói. Nhưng tôi là đội trưởng. Đội trưởng có quyền tuyên chuyển người của nhân cùng với nhân viên liên quan dưới trướng của mình. Dương Giang nói. Cô cảm thấy cô đặc biệt sao? Tần Mỹ Nhu cắn môi. Đội trưởng Dương xin chờ một lát. Tôi đi lấy ngay. Quy tắc vẫn còn đó. Cô thật đúng là không có cách nào cự tuyệt mệnh lệnh của một nhân vật mang cấp bậc đội trưởng. Không tội, coi như là nghe lời. Dương Gian gật đầu. Cao Minh, nói đi. Nói cho tôi biết Dương Tử Phong kỳ đã xảy ra chuyện gì. Sau đó hắn hỏi một cách nghiêm túc. Rõ ràng Cao Minh đã có ý định giấu giếm chuyện này, vì hắn không nói rõ chuyện của Dương Tử Phong cho Dương Gian biết qua tin nhắn. Chỉ khi Dương Gian đến, Cao Minh mới thông báo chuyện Dương Tử Phong đã chết. Hắn chết ngay trước mặt Cao Minh, theo kiểu rất là lạ, vì nơi này là hành lang bằng phẳng, nhưng cái xác của hắn lại ở tư thế ngã gãy cổ chết đi, giống như là những người đã bị lực lượng linh dị giết chết. Dương Gian nhạy bén để ý đến một chi tiết, Cao Minh ở bên cạnh Dương Tử Phong khi đối phương chết. Rõ ràng, anh ở bên cạnh cậu ta mà không cứu được cậu ta sao? Anh làm người phụ trách kiểu gì thế? Dương Gian cau mày, rồi cầm lấy cốc coca mà Tần Mỹ Nhu rót cho hắn. Đó mới là vấn đề. Cao Minh sờ lên kính râm nói. Khi Dương Tử Phong gặp chuyện, bên cạnh cậu ta xuất hiện một con quỷ. Con quỷ đó rất là đáng sợ. Nó cảnh cáo tôi. Nếu như tôi ngăn nó, tôi cũng sẽ bị nó nhắm tới. Tôi chỉ do dự vài giây. Dương Tử Phong đã chết rồi. Tôi nghĩ đây là cái giá để cậu ta có được lực lượng linh dị. Người bình thường có được lực lượng linh dị chỉ nhờ một điều ước, thật sự là khó tin. Vì vậy cậu ta chết tôi cũng thấy bất ngờ, nhưng cũng hợp lý. Đội trưởng Dương, cậu nghĩ thế nào? Dương Giang nói. Chuyện này không sai, nhưng anh đã sai rồi. Anh là người phụ trách, anh phải hiểu được sự kiện linh dị chắc chắn là có liên quan đến linh dị. Lúc Dương Tử Phong xảy ra chuyện, chính là thời gian vàng để tiếp xúc với con quỷ kia. Vậy mà anh lại bỏ lỡ nó. Nếu tùy tiện tiếp xúc, tôi có thể chết. Càng Minh bất đắc dĩ nhún vai. Chỉ khi nào tôi đảm bảo được rằng cái mạng của mình an toàn, thì tôi mới có thể dò xét tình hình. Đây là chuyện thường tình mà. Dù sao, tôi cũng làm công ăn lương mà thôi. Người liều mạng quá sẽ chết nhanh lắm. Hắn bày ra vẻ chẳng thiết sự đời. Bất đắc dĩ trở thành người phụ trách. Hàng ngày, hắn chỉ lên điểm danh rồi về nhà. Còn đối với những chuyện linh dị này, tốt nhất là không nên dính vào. Vậy anh muốn đẩy chuyện này cho tôi sao? Dương Giang uống một ngụm coca, thờ ơ nhìn hắn. Trong đôi mắt đỏ kia không hiện lên chút cảm xúc nào. Cao Minh cười nói. Đội trưởng Dương, hiểu lầm rồi. Tôi chỉ cung cấp thông tin. Nếu đội trưởng có hứng thú, chúng ta có thể đi điều tra. Dù sao chuyện này để lâu thành họa. Bây giờ không xử lý thì sau này lại sẽ trở thành chuyện lớn cũng không chừng. Tuy hắn tránh việc, nhưng hắn không có ngốc. Tờ giấy điều ước của Dương Tử Phong có khả năng liên quan đến một điều gì đó khủng khiếp. Hiện giờ phát hiện và xử lý sớm, tốt hơn là để sau này xảy ra chuyện mới đi xử lý. Tôi chỉ cảm thấy hứng thú, chứ không muốn tham gia vào vấn đề này. Nếu anh muốn tôi giúp anh chuyện này, thì anh suy nghĩ nhiều rồi. Dù sao theo quy định, tôi chỉ quản lý thành phố Đại Dương và một số thị trấn xung quanh, chứ không quản chỗ này. Dương Giang thản nhiên nói, việc hắn từ chối giúp đỡ Cao Minh cũng là hợp tình hợp lý. Đúng rồi, ai là đội trưởng phụ trách ở đây vậy? Lý Quân hay là Vệ Cảnh? Cao Minh nói, là Vệ Cảnh. Nhưng anh ta còn có chuyện khác cần phải giải quyết. Nếu anh ta ở đây thì tốt rồi, tôi không phải lo nhiều chuyện như vậy. Nếu đội trưởng Dương có thể giúp, tôi rất sẵn lòng để ý bạn bè của đội trưởng ở đây. Sau này anh có yêu cầu gì thì cứ nói. Hắn nở một nụ cười, đưa ra lời hứa hẹn. Nếu Dương Giang đồng ý chuyện này thì hắn vẫn có lợi. Dù sao để ý mấy người bình thường cũng không có phiền lắm. Nghe thấy như thế, Dương Giang liền nghĩ đến Miêu Tiểu Thiện. Miêu Tiểu Thiện vẫn phải học ở đây. Hắn cũng không thể ở đây mãi được. Hắn sẽ yên tâm hơn nếu có người để mắt đến cô. Dù sao, Cao Minh không phải là đội trưởng, nhưng hắn vẫn là người phụ trách, có quyền giải quyết rất nhiều phiền phức. Tuy Dương Giang cũng có quyền lợi đó, nhưng hắn cũng không phải là người thành phố này, cũng có lúc không có tiện. Cuối cùng, anh cũng nói được vài câu ra dáng con người. Nếu anh có thể chăm sóc cô ấy thật tốt, tôi cũng không ngại đi điều tra chuyện tờ giấy điều ước kia. Nhưng anh nên biết, lời hứa này không phải là lời nói gió bay. Chỉ cần cô ấy xảy ra vấn đề gì, anh cũng chuẩn bị tinh thần đi. Hắn không quá nhẹ nhàng, thậm chí còn nói với thái độ ác liệt. Nhưng Cao Minh không có tức giận. Đội trưởng Dương Giang có đủ tư cách để phách lối. Không ai dám khinh thường. Tôi biết chứ, sau khi tăng làm, tôi rảnh lắm. Thỉnh thoảng để mắt đến bạn của đội trưởng không phải là vấn đề gì. Cao Minh nói. Vậy được, lấy ra đi. Dương Giang nói. Nói xong hắn duỗi tay ra. Tân Mỹ Nhu nhìn Cao Minh rồi lại nhìn Dương Giang. Cao Minh cười nói. Ha ha, đội trưởng Dương, nghĩ tôi còn giấu tin tức gì sao? Dương Giang nói. Không có sao. Tôi quá quen với kiểu diễn giả tạo của mấy anh rồi. Cái gì cũng muốn giữ một chút cho riêng mình. Thực ra nếu tôi muốn điều tra, bên anh cũng không thể cản được. Đừng có làm mấy chuyện vô nghĩa như vậy. Cao Minh ra hiệu cho Tân Mỹ Nhu. Tân Mỹ Nhu gật đầu ra ngoài, đến kệ hồ sơ tìm kiếm gì đó. Xin lỗi, thông tin hồ sơ ở đây thuộc quyền quản lý của Vệ Cảnh. Tôi không tiện bàn giao cho cấp trên nếu đưa thẳng cho cậu. Hơn nữa những gì tôi nên nói thì cũng đã nói rồi. Chỉ còn video theo dõi mấy ngày trước thôi. Cậu xem thử đi. Rất nhanh, Tân Mỹ Nhu tìm thấy chiếc USB, đồng thời trình chiếu nó lên. Một đoạn video ngắn xuất hiện trên máy chiếu ở phòng làm việc. Đoạn video là một con phố. Trong vài giây trình chiếu, hình ảnh bắt đầu nhấp nháy, chập chờn và nhòe đi. Nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy một bé gái ở phía xa của video giám sát. Cô bé càng đến gần, hình ảnh càng mơ hồ, đến cuối cùng màn hình trắng xóa, sau đó trở về bình thường. Linh dị quấy nhiễu, chức năng giám sát có hạn, video không thể phục hồi, nhưng đại khái có thể nhìn ra được, trong hình là một cô bé chừng 10 tuổi, mặc một chiếc váy trắng. Tần Mỹ Nhu lấy ra những hình ảnh quan trọng để Dương Gian có thể xem rõ ràng hơn. Đoạn video giám sát được thu cách đây 4 ngày. Tôi hy vọng đội trưởng Dương có thể sử dụng thông tin này để xác định vị trí của cô bé này. Bây giờ cô bé có thể xuất hiện ở bất cứ đâu trong thành phố này. Huy động nhân lực tìm kiếm sẽ tốn nhiều thời gian, khiến cô bé cảnh giác. Tần Mỹ Nhu làm việc theo phép công, không mang theo bất kỳ cảm xúc cá nhân nào. Dù cô không thích Dương Gian cho lắm, nhưng dù sao, hắn cũng là người của nhân rất giỏi và là đội trưởng của tổng bộ. Vì vậy, hắn vẫn có được sự tôn trọng mà hắn xứng đáng có được. Tổng bộ ở thành phố này tìm người đâu có khó đâu. Sử dụng nhận dạng khuôn mặt, xác định vị trí nhờ Linh Dị, rồi cử người tiến hành tìm kiếm theo khu vực. Chưa đến nửa ngày, sẽ có kết quả. Dương Giang bình tĩnh nói. Cao Minh khẽ lắc đầu. Đây là lý thuyết, nhưng tìm kiếm rất là nguy hiểm. Nếu thực sự có lực lượng Linh Dị ước nguyện, cô gái kia có thể đã thực hiện một điều ước, khiến cho một số người không có tìm được mình. Hơn nữa, sau khi đến gần, có bị quỷ tấn công hay không, tôi không có rõ. Nếu một khi kinh động, cô bé kia lại đưa ra một điều ước mới, lúc đó mọi chuyện lại rắc rối hơn. Linh Dị nên tiếp xúc với Linh Dị, như vậy thì mới an toàn. Đội trưởng Dương nghĩ như thế nào? Dương Giang ngạc nhiên nhìn hắn. Không ngờ Cao Minh có thể nghĩ đến như vậy. Chỉ dựa vào một tờ giấy điều ước đã phân tích ra cô bé đã ước nguyện để Linh Dị bảo vệ mình là một số phương pháp Linh Dị ẩn giấu. Anh nói cũng hợp lý, hơn nữa cũng có xác suất khá cao. Dương Giang bình tĩnh nói. Tôi vừa xem video giám sát và nhận thấy một chi tiết. Nếu vào ban đêm, một đứa trẻ mặc váy như cô bé lang thang đi ở trên đường phố kia, chắc chắn mọi người xung quanh phải quay đầu lại để nhìn. Nhưng lại không có ai để ý đến. Cũng không phải là do họ thờ ơ hay là không thấy, mà là họ đang bị Linh Dị quấy nhiễu. Nhưng loại Linh Dị này lại không có tác dụng với Dương Tử Phong. Anh nghĩ là do đâu chứ? Hoặc là mong muốn của cô bé là gì mới có thể ngăn cản ánh mắt của người khác? Dương Giang bắt đầu tự phân tích. Cao Minh trầm ngâm nói. Nếu tôi là bé gái, để bảo vệ bản thân, tôi nhất định sẽ ước không để kẻ xấu tiếp cận mình, hoặc là không cho kẻ xấu phát hiện ra. Đại loại là như vậy. Dương Giang nói. Hãy nghĩ lại xem, nếu điều ước đó là thật, cô gái nhỏ đó tốt hay là xấu như thế nào? Chính xác thì lệ quỷ ở bên cạnh cô bé sẽ đánh giá tốt hay là xấu như thế đó. Vẻ mặt Cao Minh hơi thay đổi. Đây là định nghĩa của chủ nghĩa duy tâm, không thể nói rõ ràng được. Dương Giang nói. Đúng vậy, không ai có thể đưa ra kết luận ai tốt ai xấu. Ngay cả quỷ cũng không thể đưa ra kết luận. Vậy thì điều ước của cô bé sẽ xuất hiện nghịch lý và không có hiệu lực. Tần Mỹ Nhu ngạc nhiên nhìn Dương Giang. Khả năng phân tích tình huống của Dương Giang thật là khủng khiếp. Hắn đã nhìn thấu được lệ quỷ kia. Cao Minh nói. Nhưng lực lượng Linh Dị vẫn có hiệu lực. Bằng chứng chính là những người đi đường đã bị che mắt. Dương Giang nói. Vì vậy, lực lượng Linh Dị có xuất hiện hay không không phải do chúng ta, mà do cô bé kia. Phán đoán chủ quan của cô bé rất là quan trọng. Cô bé cảm thấy là người tốt, như vậy đó chính là người tốt. Cho rằng người xấu thì chính là người xấu. Thậm chí một khi chúng ta bị coi là kẻ thù, thì quỷ có thể tấn công chúng ta. Thì ra là thế. Cao Minh trầm ngâm, nghe Dương Giang phân tích, hắn thấy hơi sợ. May mắn hắn không chủ động tìm kiếm cô bé kia. Nếu không, hắn có thể bị cô bé đánh giá là người xấu, sau đó kích hoạt cơ chế bảo vệ nào đó của ước nguyện. Liên tục bị lệ quỷ tấn công, thậm chí là chết ngay lập tức. Tần Mỹ Nhu nói, cho nên, cách tốt nhất là đừng để cho cô bé phát hiện, sau đó sẽ tìm ra cô bé. Cao Minh lắc đầu nói, không được, dù tìm được cũng không có ý nghĩa gì. Cô không làm gì được cô bé, thậm chí sẽ bị lệ quỷ ở bên cạnh giết chết khi xuất hiện. Chỉ có một cách duy nhất là giết cô bé. Nhưng không loại trừ khả năng cô bé đã ước có quỷ bảo vệ cô bé. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao bé gái này lại trở thành một đứa bé lang thang. Cô bé là sát sinh, đi đến đâu cũng nguy hiểm. Đứa nhỏ không có năng lực khống chế lệ quỷ, dẫn tới tình hình hơi mất khống chế. Dương Giang nói, tất cả chỉ là phân tích mà thôi. Sau khi tiếp xúc mới biết được tình huống như thế nào. Bây giờ phải tìm cô bé đó trước. Nói xong hắn đứng dậy và đi đến cửa sổ. quan sát từ một nơi cao, ánh mắt của hắn quan sát mọi thứ trong thành phố này. Sau một phút, hắn mở ra mắt quỷ. Ba con mắt quỷ chồng lên nhau, ba tầng quỷ vật bao trùm bên ngoài. Quỷ vật mở ra, lấy cao ốc này làm trung tâm, trải ra bốn phía. Với năng lực của Dương Gian bây giờ, mở ba tầng quỷ vật rất là đơn giản, vì thế phạm vi của quỷ vật cũng lớn đến kinh người. Từng khu vực bị bao phủ bởi ánh sáng đỏ. Chỉ trong vài giây, cả thành phố được quỷ vật của Dương Gian bao trùm. Phạm vi của quỷ vật, khó tin thật đó. Cao Minh tháo kính râm xuống, đôi mắt với hốc mắt đen ngòm, nhìn ra xa. Hắn cảm thấy kinh dị, bởi vì hắn không nhìn thấy điểm cuối của quỷ vật. Nó đã vượt khỏi phạm vi tầm mắt của hắn. Trước mắt của hắn chỉ là một màu đỏ tươi yên tĩnh. Hắn cảm thấy những người bình thường không còn bình thường như lúc ban đầu. Lúc này, chỉ cần Dương Gian muốn, hắn có thể dễ dàng xóa sổ một người, khiến một người biến mất không để lại dấu vết. Cao Minh nói, cậu phải nói trước chứ, chuyện này lại động tới tổng bộ rồi. Dương Gian nói, không phải lần đầu đâu, quen rồi là được. Dương Gian không quan tâm. Trong phạm vi của quỷ vực, hắn nhìn thấy không ít ngự quỷ nhân nhắc đến mình. Quỷ vực sao? Là sự kiện lên dị hay là ngự quỷ nhân? Quỷ vực này màu đỏ, bắt đầu từ hướng của Cao Minh. Vậy không nhầm được, Dương Gian đã ra tay. Đến tận nơi này, thật là kinh người, chắc hơn mấy chục dặm. Những ngự quỷ nhân này đều là người của tổng bộ. Họ nhanh chóng trao đổi qua điện thoại vệ tinh, đang xác nhận tình hình để giữ bình tĩnh, tránh gây hiểu nhầm. Để tôi tìm xem cô bé kia đang ở đâu. Dương Gian đang sàng lọc, cần tìm một người trong thành phố thì cần phải có một chút thời gian, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng hắn có kinh nghiệm trong vấn đề này. Ví dụ bắt đầu với chiều cao và loại trừ những người có chiều cao không đáp ứng yêu cầu. Cứ như thế này, rất nhiều người đã biến mất trong tầm mắt của hắn, chỉ còn lại bóng dáng của trẻ em. Sau đó loại trừ con trai, loại trừ những cô bé còn quá nhỏ. Sau nhiều lần sàng lọc, mục tiêu nằm trong tầm mắt của hắn còn rất ít. Phần còn lại không dễ sàng lọc, chỉ có thể nhìn từng người để xác nhận. Ba tầng quỷ vật đủ để ngăn cản linh dị, cũng không để một người bình thường phát hiện ra. Vì vậy nếu mọi thứ suôn sẻ, cô bé sẽ không phát hiện ra hắn. Rất nhanh, mắt quỷ của Dương Gian chuyển động, tầm nhìn của hắn rơi xuống một con hẻm tương đối hẻo lánh, cách xa trung tâm thành phố. Con hẻm tối tăm giữa ban ngày, nhưng có một bé gái lấm lem mặc váy đi trong hẻm nhỏ này. Cô bé đang cầm một mẩu bánh mì, không biết lấy ra từ đâu, vừa đi vừa ăn. Tìm thấy rồi. Khi mắt quỷ của Dương Gian nhìn vào cô bé này, đã có một phản ứng nhất định. Tầm mắt của hắn bị bóp méo, một lệ quỷ đáng sợ chồng lên bóng của cô bé, như thể chúng hợp nhất với nhau. Hơn nữa lệ quỷ dường như đã phát hiện ra hắn. Nó đang chậm rãi quay đầu lại. Quỷ vật đang biến mất, một lực lượng linh dị đáng sợ đang xen vào, đồng thời tầm mắt của hắn đã mất dần. Khu vực đó trống rỗng, không thể nhìn rõ nữa, giống như là có sương mù bao phủ. Có thể gây trở ngại cho ba tầng quỷ vật, lệ quỷ kia không tầm thường. Sắc mặt của Dương Gian hơi đổi, cứ tưởng cô tìm kiếm suôn sẻ, nhưng không ngờ mức độ khủng bố của lệ quỷ kia lại ngoài sức tưởng tượng. Cao Minh, đi cùng tôi một chuyến. Chờ một chút. Cao Minh nhận ra điều gì đó liền vội vàng muốn ngăn lại. Nhưng Dương Gian không cho hắn cơ hội để do dự, trực tiếp mang hắn biến mất trong tòa nhà. Nếu không thể nhìn rõ ở một nơi xa vì bị quấy nhiễu, thì đến gần là được rồi. Ngay sau đó, họ xuất hiện ngoài ngõ nhỏ kia. Con hẻm tối tăm, ẩm thấp đầy nước, ngay lập tức xuất hiện trước mặt. Đây là... Cao Minh định vị, mí mắt giật giật. Đã cách nơi vừa rồi hơn 20 km. Quả nhiên, phạm vi quỷ vực của Dương Gian rất là lớn. Cô bé kia ở trong con hẻm này. Dương Gian nói rồi bổ sung thêm. Con quỷ cũng ở đó. Cao Minh nhìn chằm chằm vào con hẻm nhỏ. Không có một bóng người. Hơn nữa là một cái ngõ cụt. Không có ai sao. Dưới cặp kính râm của Cao Minh, một đôi mắt đen kỳ dị nhìn vào con hẻm nhỏ ở phía trước. Đôi mắt trống rỗng của hắn có thể cảm nhận được rất nhiều hiện tượng linh dị khác nhau. Nhìn thấy được thực hư rõ ràng hơn người thường. Nhưng hiện tại trong mắt hắn, thì con hẻm nhỏ phía trước cực kỳ bình thường. Hắn không hề nhìn thấy có cô gái nào ở đây cả. Đây mới là điều khiến tôi quan tâm nhất. Tôi cũng không nhìn thấy ai. Mắt quỷ của Dương Gian cũng đang dò xét các ngóc ngách bên trong con hẻm. Lúc này hắn không nhìn thấy bất kỳ ai trong con hẻm nhỏ này cả. Mắt quỷ của cậu cũng không nhìn thấy sao? Cao Minh kinh ngạc. Ai cũng biết Việt Dương Gian có biệt danh là mắt quỷ. Mắt quỷ của hắn có thể thăm dò linh dị, giải phóng quỷ vực vô cùng lợi hại. Dương Gian nói. Nhìn không thấy cũng không có gì kỳ lạ. Thứ tôi điều khiển là quỷ, đối phương cũng là quỷ. Huống chi mắt quỷ chỉ là linh dị được chấp phá lại. Nếu trước mặt là một con lệ quỷ hoàn chỉnh, thì việc mắt quỷ bị quấy nhiễu là điều bình thường. Với lại tôi cũng chưa từng điều tra kỹ, mới chỉ điều tra sơ bộ mà thôi. Ba con mắt quỷ của hắn quan sát cùng một lúc, nhưng không nhìn thấy điều gì kỳ lạ. Điều này chứng tỏ cô bé cùng với lệ quỷ kia đang ẩn nấp ở một khu vực linh dị sâu hơn. Vẻ mặt của Cao Minh khẽ thay đổi, hắn đang suy nghĩ, phán đoán tình hình ở trước mặt. Một lát sau, hắn hạ quyết tâm. Làm đi, nếu đã tìm được cô bé, vậy thì không nên bỏ qua cơ hội lần này. Hôm nay thả cô bé này đi thì rất khó tìm lại về. Về phần hậu quả thì tôi là người phụ trách, nên chuyện này sẽ do tôi chịu trách nhiệm. Dù Cao Minh lười biếng hay bỏ bê công việc, nhưng cũng không phải là không có ưu điểm. Ít nhất hắn rất có trách nhiệm. Bảo sao hắn có thể trở thành người phụ trách của thành phố này. Mắt nhìn người của tổng bộ cũng không tệ lắm. Trừ vì lúc trước nhìn lầm, phái Triệu Khai Minh đến thành phố Đại Dương làm người phụ trách ra. Nếu đã quyết định như vậy, chuyện này không có gì khó. Ánh mắt của Dương Giang khẽ thay đổi. Hắn có ba phương án cho hành động tiếp theo. Phương án thứ nhất là phương án hữu hiệu nhất, cũng là phương án ổn thỏa nhất. Sử dụng thanh xài đao, phát động môi giới để tách rời cô bé và lệ quỷ, loại bỏ mối nguy hiểm tiềm ẩn này ngay lập tức. Thế nhưng phương pháp này quá là tàn nhẫn, bởi vì cô bé kia là vô tội. Hơn nữa cô bé cũng có thể là ngự quỷ nhân, có thể bồi dưỡng. Chỉ là hiện tại lưu lạc ở bên ngoài, không bị ràng buộc, nên mới gây ra một chút chuyện như thế này. Phương án thứ hai chính là đối phó với lệ quỷ bên cạnh cô bé kia, tách con quỷ kia ra khỏi cô bé rồi giam giữ nó. Thế nhưng rủi ro rất lớn, khi đối kháng với lệ quỷ có thể sẽ có một số chuyện ngoài ý muốn. Phương án thứ ba thì có vẻ hơi ngây thơ, là nỗ lực thuyết phục cô gái nhỏ kia để cô bé điều khiển lệ quỷ, loại bỏ ảnh hưởng mà lệ quỷ mang tới. Xem tình hình như thế nào rồi mới quyết định. Dương Giang không quyết định sử dụng phương án nào ngay lúc này, chỉ có thể dựa vào tình hình mà triển khai các phương án. Nếu như tình hình không ổn, hắn sẽ không ngại lựa chọn phương án thứ nhất, tách rời người và quỷ. Hắn nhìn về phía Cao Minh. Lúc này Cao Minh khẽ gật đầu, ra hiệu bản thân đã sẵn sàng. Ngay lập tức, mắt quỷ của Dương Giang đột nhiên mở ra. Lần này không chút nào do dự, bốn tầng quỷ vật được chồng lên, đi về phía con hẻm nhỏ ở phía trước để thăm dò. Bốn tầng quỷ vật đủ để chống lại hầu hết quỷ vật của lệ quỷ. Thậm chí, hắn còn có thể nhìn thấy được lệ quỷ trước đây điều khiển quỷ vật đó. Lúc này con hẻm nhỏ âm u phía trước có chút méo mó. Nó khiến cho người ta có một cảm giác không được chân thật, như cảnh vật trước mắt có thể đột ngột biến mất. Sau một hồi vặn vẹo, con hẻm nhỏ ngày càng chân thật, giống như tất cả mọi thứ vừa nhìn thấy chỉ là ảo giác, bây giờ mới lộ ra hình dáng vốn có. Lực lượng linh dị bắt đầu quấy nhiễu rồi sao? Cao Minh không khỏi rùng mình. Đôi mắt đen nhánh kia bắt đầu xuất hiện màu sắc. Tất cả cảnh vật bên trong con hẻm nhỏ đều xuất hiện trong mắt của hắn, cực kỳ rõ ràng và đầy màu sắc. Điều này chứng tỏ con hẻm nhỏ này đã hoàn toàn bị ảnh hưởng bởi lực lượng linh dị. Nếu như là một người bình thường đi lạc tới đây, e rằng khó có thể ra ngoài được. Bốn tầng quỷ vật cũng không thấy được sao? Trong tầm mắt của mắt quỷ vẫn là một màu đỏ tươi. Trong thế giới đỏ tươi không có tung tích của bé gái kia. Nhưng mà hắn lại thấy được một vài dấu chân ướt bên trong con hẻm nhỏ. Dấu chân kia rất nhỏ, có lẽ là có người dẫm phải vũng nước đọng lại ở trên đường. Dấu thật là kỹ, có điều cũng gần tìm được rồi. Năm tầng quỷ vật chắc chắn là có thể thấy rõ. Lúc này Dương Giang lại mở ra thêm một con mắt quỷ. Năm tầng quỷ vật đủ để đưa một số linh dị và lệ quỷ đáng sợ rời khỏi thế giới hiện thực. Vậy mà bây giờ nó lại dùng để thăm dò lực lượng linh dị. Có thể tưởng tượng được hắn đang phải đối mặt với lực lượng linh dị mạnh đến mức nào. Đồng thời chứng tỏ con quỷ kia tuyệt đối không có đơn giản. Sức mạnh của nó có thể lớn hơn tưởng tượng của hắn rất nhiều. Năm tầng quỷ vật mở ra, con hẻm nhỏ phía trước dường như đã biến mất khỏi thế giới này. Lực lượng linh dị của Dương Giang quá mạnh, đã ảnh hưởng tới hiện thực, làm cho một số thứ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới hiện thực. Nhưng mà thật khó tin, con hẻm nhỏ phía trước không hề biến mất như trong dự đoán, lại bị một lực lượng linh dị khác chống lại, khiến con hẻm nhỏ này vẫn tồn tại ở hiện thực. Thế nhưng để duy trì sự tồn tại của con hẻm nhỏ, mà rất nhiều đồ vật ẩn giấu bên trong linh dị này đã hiện ra. Quả nhiên, quỷ vật 5 tầng là giới hạn ẩn giấu của con quỷ kia. Nhìn thấy rồi. Mắt quỷ của Dương Giang đã có thể nhìn thấy, trong tầm mắt của hắn là một bé gái mặc một chiếc đầm cực kỳ nhem nhút. Cô bé cuộn tròn người bên trong một góc tường, trên tay còn cầm nửa ổ bánh mì đang ăn dở, cả người bốc mùi. Hình như là cô bé đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, không có động tĩnh gì. Nhưng đây không phải là vấn đề. Vấn đề là bên cạnh cô bé đó, hình như có một bóng của một người trưởng thành. Nó giống như là một người, hay chính xác là một cái bóng không có rõ ràng. Nhưng lại có thể nhìn thấy được toàn bộ ngũ quan, các đường nét trên khuôn mặt, chân tay. Chắc chắn đó là một con lệ quỷ đang quanh quẩn ở bên trong con hẻm nhỏ này. Con quỷ không rời khỏi cô bé dù chỉ một bước. Nó đứng bất động ở đó như là một tượng gỗ, lại giống như là đang bảo vệ cô bé. Nhưng dường như vì mắt quỷ của Dương Gian thăm dò đã làm cho lệ quỷ có phản ứng. Con quỷ kia quay người lại. Dù không thấy rõ khuôn mặt lắm, nhưng vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt ai oán, kỳ quái nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này Dương Giang bị lệ quỷ để ý. Tôi đã nhìn thấy con quỷ đó rồi. Lúc này đôi mắt đen nhánh trống rỗng của Cao Minh cũng xuất hiện hình bóng lệ quỷ. Chính xác mà nói, nó là nhìn thấy chúng ta. Nó không hành động, có lẽ vì cô bé vẫn đang ngủ. Đây là cơ hội của chúng ta. Dương Giang lập tức phân tích tình hình rồi nói. Cao Minh nói, giam giữ con quỷ kia, thế chuyện này sẽ kết thúc. Chúng ta cùng nhau làm thì có hoàn thành được hay không? Hắn nói với vẻ không có chắc chắn. Con quỷ này không tồn tại ở hiện thực. Nó xuất hiện ở đây là nhờ vào nguyền rủa và môi giới nào đó. Cái mà chúng ta thấy chỉ là một hình ảnh mà thôi, không phải là lệ quỷ thật sự. Rất khó để có thể giam giữ được nó. Dương Giang đánh giá hình bóng của lệ quỷ rồi đưa ra phán đoán. Hắn đã gặp qua loại quỷ này một vài lần, không có thực thể mà thiên về một hiện tượng linh dị nào đó, đã gần với một tồn tại duy tâm. Vậy thì thử nhìn một chút xem như thế nào. Cao Minh do dự một chút, hắn thận trọng đi từng bước về phía con hẻm nhỏ. Con quỷ vẫn còn đang bất động bên cạnh cô bé. Dương Giang im lặng khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào lệ quỷ, cố gắng quan sát điều gì đó. Cao Minh lại tiến lên phía trước vài bước, con quỷ vẫn không có động tĩnh. Như vậy thì suy đoán của hắn là chính xác. Cô bé đang ngủ nên con quỷ bị hạn chế, không thể giết người được. Chỉ là Dương Giang lo lắng nếu cô bé kia lên tiếng, muốn con quỷ bảo vệ bản thân, con quỷ có thể tháo bỏ ràng buộc, hoạt động tự do. Cao Minh tiếp tục đi tới gần hơn. Nhưng mà lúc này, con quỷ đột nhiên di chuyển. Con quỷ đi về phía Cao Minh. Nhưng nó mới đi được vài bước thì đột nhiên biến mất. Ngay sau đó, mọi thứ xung quanh bắt đầu rung chuyển, tiếp tục vặn vẹo. Mặt đất đang lõm xuống, hai bên vách tường áp sát vào nhau. Con hẻm nhỏ đang dần dần biến mất, như thể tất cả mọi thứ ở đây đều bị xóa sổ. Cô bé cũng dần biến mất. Quay lại đi, con quỷ định đưa cô bé rời khỏi nơi đây. Anh đừng lại gần cô bé quá. Dương Giang lập tức hét lớn. Không đợi cho Cao Minh phản ứng lại, hắn đã dùng quỷ vật kéo Cao Minh trở về. Sau khi Cao Minh lùi lại phía sau, con quỷ kia lại hiện ra. Mọi thứ xung quanh đều trở lại bình thường. Con hẻm nhỏ cũng không còn biến mất nữa. Cô bé thì vẫn cuộn mình trong một góc hẻo lánh, không hề biến mất. Dương Giang nói. Có lẽ cô bé đã cầu nguyện. Nếu như gặp phải người xấu thì chạy trốn ngay. Chúng ta đã bị cô bé cho là người xấu. Nếu như anh lại gần một chút nữa thì sẽ phát động điều kiện của lời cầu nguyện để lệ quỷ mang cô bé chạy trốn. Cao Minh nói. Con bé này khá là lanh lợi đấy. Con biết tự bảo vệ mình. Nếu như không thể đến gần thì không dễ thực hiện được đâu. Con quỷ ở đó có để bảo vệ cô bé. Chúng ta lại không thể nhìn thấy. Tới gần thì cô bé và con quỷ sẽ biến mất. Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Dương Giang nói. Làm như thế nào sao? Rất đơn giản. Chỉ cần chế ngự con quỷ trước khi nó mang cô bé đi. Tôi sẽ làm miễn phí giúp anh lần này. Nói xong, mọi thứ trước mắt lập tức bị bao trùm bởi một tầng ánh sáng đỏ tươi. Lúc này 6 tầng quỷ vật mở ra. 6 tầng quỷ vật có thể tạm dừng một khu vực. Ngay cả lực lượng linh dị cũng sẽ bị quấy nhiễu. Sau đó Dương Giang xuất hiện bên cạnh cô bé. Hắn vươn bàn tay đen xì,

Hiện tại thì chỉ có thể rút lui trước. Bỗng một ánh sáng đỏ lóe lên, dung nhan biến mất. Con quỷ không có di chuyển, cô bé vẫn chưa tỉnh lại. Tất cả mọi thứ giống như là chưa từng xảy ra. Một giây sau, sáu tầng quỷ vật biến mất. Dương Giang quay trở lại chỗ cũ, sắc mặt của hắn hơi trầm xuống, nhìn về phía con hẻm nhỏ không một bóng người. Tình hình thế nào, có thành công hay không? Cầm Minh lập tức hỏi. Thất bại rồi, con quỷ có thể ngăn cản tôi tới gần cô bé. Đây có lẽ không phải là lệ quỷ bình thường. Dương Giang đưa bàn tay ra, cổ tay hắn lạnh ngắt, bị biến thành màu đen và hơi biến dạng. Trên cánh tay cũng dày đặc những vết bầm tím. Dấu vết bàn tay to nhỏ khác nhau, hiển nhiên là của nhiều người. Nhưng nhìn kỹ thì những vết bầm này lại không giống như là bị bàn tay nắm lấy, mà giống dấu vết của một loại lực lượng linh dị nào đó, giống dấu tay mà thôi. Thấy vậy, sắc mặt của Cao Minh bỗng thay đổi. Thật là khó tin, ngay cả cậu cũng không thể lại gần cô bé đó sao? Nếu một mình tôi đến đây điều tra, chỉ sợ hôm nay sẽ phải chết ở đây. Không, căn bản anh không thể nhìn thấy cô bé kia, vì vậy con quỷ sẽ không thấy anh đâu. Dương Giang tiếp tục nhìn về phía con hẻm nhỏ mờ mịt ở phía trước. Thực ra, việc con quỷ đi theo cô bé cũng là một chuyện tốt. Cô bé kia còn quá nhỏ, chỉ biết tự bảo vệ mình, con quỷ cũng bị hạn chế. Bởi vì nhiều người không thể tìm thấy cô bé nên con quỷ cũng không thể dễ dàng giết người được. Đây là một chuyện tốt, có lẽ cũng vì điều này nên nó mới không tạo ra sự kiện linh dị không thể kiểm soát được. Nếu không phải lần này phát sinh sự kiện linh dị bên trong khu chung cư, thì chúng ta sẽ không thể tìm ra cô bé này. Cao Minh nói, ý của đội trưởng Dương là bây giờ nên mặc kệ cô bé kia phải không? Cô bé này kiểu gì cũng phải lớn lên. Nếu như cô bé đó cầu nguyện với con quỷ, để bản thân cô bé lớn lên thì sao? Một cô bé chưa biết suy nghĩ, điều khiển một con quỷ kinh cũng như vậy, thì cực kỳ nguy hiểm. Sắc mặt của Dương Giang không chút thay đổi. Vết bầm tím trên cánh tay hắn đang mờ dần. Tay quỷ của hắn vẫn có tác dụng chống lại lực lượng linh dị. Chỉ là thân ảnh lệ quỷ kỳ, quá là đáng sợ. Áp chế cả tay quỷ của hắn. Cao Minh nói, vậy vậy để an toàn nhất, cách tốt nhất chính là giết cô bé sao? Dương Giang nói, giết cô bé có thể sẽ giúp cho lệ quỷ thoát khỏi ràng buộc. Nếu con quỷ đi theo một người khác, có lẽ người quỷ nhân tiếp theo sẽ còn đáng sợ hơn. Với lại, việc xử lý cô bé kia cũng không khó. Cầm một khẩu súng lục bằng vàng đặc chế, quét một vòng xung quanh con hẻm nhỏ. Trên cơ bản là đã có thể giải quyết được vấn đề. Dù cô bé có trốn kỹ như thế nào đi chăng nữa, thì vẫn có thể tìm ra được. Cũng đúng. Cao Minh trầm ngâm. Đây thực sự là vấn đề khiến cho người ta phải đau đầu. Dương Giang nói, chuyện này không vội. Trước tiên, anh đi liên lạc với lại liên lạc viên của anh. Lấy giúp tôi một số tư liệu có liên quan đến người phụ trách Triệu Khai Minh của thành phố Đại Sương nhiệm kỳ trước tới đây. Đặc biệt là tư liệu về những người thân cận với anh ta. Tôi cảm thấy cô bé kia có liên quan đến Triệu Khai Minh. Triệu Khai Minh sao? Cao Minh hơi suy tư một hồi, lập tức nhớ ra. Đó chính là người có liên quan tới sự kiện quỷ chết đói, đã chết hơn một năm trước. Cũng không có nghĩ nhiều, Cao Minh lập tức liên lạc với liên lạc viên, bắt đầu tìm kiếm hồ sơ tư liệu. Hiệu suất làm việc của liên lạc viên vô cùng nhanh. Chưa tới 3 phút đã tra ra hồ sơ của Triệu Khai Minh, trực tiếp gửi tới điện thoại di động cho Cao Minh. Nhưng cùng lúc đó, trong hẻm nhỏ, bé gái đang cuộn người trong một góc đột nhiên mở mắt ra. Cô bé dụi mắt, có vẻ là bị lạnh nên tỉnh. Ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh. Cô bé lẩm bẩm một câu rồi đứng dậy, bỏ ô bánh mì đang ăn dở vào trong túi, đi khỏi con hẻm nhỏ. Lúc này Dương Giang và Cao Minh đang đứng cách con hẻm nhỏ không xa, xem hồ sơ tư liệu. Tư liệu rất là cặn kẽ, có thông tin về tất cả những người thân thích của Triệu Khai Minh. Dương Giang nhìn tập tài liệu, càng ngày càng kinh hãi, con người không nhận được co lại. Trong đầu hắn nhanh chóng nhớ lại những người vừa nãy xuất hiện bên cạnh cô bé. Từng gương mặt quen thuộc hiện ra. Không sai, tuyệt đối không có sai. Tất cả những người xuất hiện bên cạnh cô bé lúc đó đều có quan hệ với Triệu Khai Minh. Trong đó có bản thân Triệu Khai Minh, cũng như vợ, cha mẹ, anh em, thậm chí cả cô dì chú bác đã chết của hắn. Tất cả đều liên quan đến hắn ta. Hết tập 289. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.